cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 156, Thần Bí Bàn Cờ Thế Giới. Đột phá tiên hoàng, Vương Lập tại trên bầu trời. Một chiêu đánh bại Bình Thiên Yêu Hoàng, Liệt Thiên Yêu Hoàng cùng Đãng Thiên Yêu Hoàng. Hoàn toàn lăng tại đương trường. Biểu lộ ngưng kết, lão nhị là bầu trời bá chủ. Tiên hoàng trung kỳ tiên nhân muốn ở trên bầu trời đánh bại nó, đều vô cùng khó khăn. Cái này tiên vương cảnh nhân loại, thế mà một chiêu đánh bại nó. Thật quá nghịch thiên, bực này yêu nghiệt, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a, Liệt Thiên Yêu Hoàng tâm đều đang run rẩy. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thành tựu tương lai tuyệt đối có thể vượt qua Quy Khư Tiên Đế tồn tại. Hiện tại, thế mà xuất hiện ở trước mắt của bọn nó. Nhân loại, bản hoàng phục, ngươi thắng. Hố sâu to lớn bên trong, truyền một đạo âm lãnh thanh âm. Bình Thiên Yêu Hoàng hóa thành hình người, bay ra. Vương Lập cũng thu hồi phong lôi hai cánh, từ trên trời giáng xuống. Liệt Thiên Yêu Hoàng, không lâu sau đó, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Vương Lập từ tốn nói, Liệt Thiên Yêu Hoàng tuyệt đối là tam đại yêu hoàng bên trong nhân vật khủng bố nhất, vô cùng thiện chiến, thực lực vô địch đáng sợ, nắm giữ siêu cường vượt cấp chiến đấu năng lực. Hai đại yêu hoàng liên thủ, khủng bố đều không phải là nó địch. Đây mới là Vương Lập cần muốn khiêu chiến lớn nhất boss. Bình Thiên Yêu Hoàng cùng Đãng Thiên Yêu Hoàng, căn bản tính không được cái gì. Nhân loại, ta chờ ngươi, còn có 2 năm thời gian 8 tháng. Hy vọng ngươi cố mà chân quý còn sống thời gian. Liệt Thiên Yêu Hoàng hai mắt lạnh lùng cười nói, một chút không có đem Vương Lập để ở trong lòng. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Siêu, sau khi nói xong, Vương Lập đi thẳng Hồ Tâm Đảo. Lão đại, cái này nhân loại tiểu tử cũng là một cái đồ biến thái. Quá nghịch thiên, đến lúc đó ngươi có thể hay không thật thua cho hắn. Chúng ta thật muốn thần phục hắn, nhận hắn làm chủ nhân. Đãng Thiên Yêu Hoàng có chút không xác định nói. Tuy nhiên lão đại thực lực phi thường cường đại đáng sợ, nhưng tiểu tử này cũng rất cổ quái, rất yêu nghiệt. Đến lúc đó, nói không chừng thật có kỳ tích phát sinh, đánh bại ta. Trừ phi hắn đột phá đến tiên hoàng, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Hắn có thể vượt cấp chiến đấu, bản hoàng có thể cũng không phải ăn chay. Mà cái này Quy Khư Tiên Phủ bên trong, cũng không có đồ vật trợ giúp hắn đột phá tiên hoàng. Luyện hóa 3 khỏa tiên thụ tất cả tiên quả, cũng không có thể đột phá tiên hoàng. Liệt Thiên Yêu Hoàng khinh thường cười một tiếng. Phổ thông tiên hoàng, nó nhất quyền liền có thể oanh sát. Đối tại thực lực của mình, là phi thường tự tin. Hắc hắc, lão đại, đến lúc đó chúng ta có thể hay không ăn được thịt người, thì nhìn ngươi. Bình Thiên Yêu Hoàng nhếch miệng cười nói, nhớ tới ngon thịt người, ngụm nước đều chảy ra. Rời đi Hồ Tâm Đảo về sau, Vương Lập lại bay đến 3 khỏa tiên thụ trước. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tiên thụ chi linh có thể không phải là đối thủ của hắn, có thể tùy ý ngắt lấy. Vương Lập người này, so sánh lòng tham, một hơi đem tất cả tiên quả đều hái sạch, sau đó hài lòng rời đi. Dựa vào chính hắn khổ tu, thời gian hơn 2 năm, đương nhiên sẽ không có cái gì tiến bộ, nhất định phải dựa vào những thứ này tiên quả tu luyện. Trở lại Đãng Thiên Động Phủ về sau, Vương Lập liền bắt đầu tu luyện. Sau 3 tháng, Vương Lập toàn thân thất thải tiên quang sáng chói, trên người tiên uy nâng cao một bước, thành công đột phá đến tiên vương đỉnh phong. Tiên quả đã bị hắn luyện hóa hơn phân nửa, những thứ này còn lại tiên quả toàn bộ luyện hóa cũng không có khả năng để cho ta đột phá đến tiên hoàng, vẫn là lưu lại bồi dưỡng thuộc hạ đi. Vương Lập không lại dự định tiếp tục luyện hóa tiên quả tu luyện, mặc dù bây giờ đột phá đến tiên vương đỉnh phong, nhưng còn không phải Liệt Thiên Yêu Hoàng đối thủ. Coi như xuất ra đế phẩm tiên khí, cũng không có hoàn toàn chắc chắn thắng được Liệt Thiên Yêu Hoàng. Vương Lập trong lòng bắt đầu tính toán tiên khí uy lực. Xem xét tiên khí uy lực, hay cũng phải nhìn người sử dụng thực lực tu vi. Thực lực tu vi càng mạnh, có thể phát huy ra tiên khí uy năng, tự nhiên càng mạnh, sử xuất quy khư kiếm, Vương Lập đoán chừng cũng chỉ có thể đầy đủ cùng liệt thiên yêu hoàng. Đánh cái ngang tay, không cách nào đem chiến thắng. Căn cứ sách cổ ghi chép, lúc trước liệt thiên yêu hoàng thế nhưng là trọng thương qua một vị tiên hoàng hậu kỳ nhân loại. Mà lại, đây là 500 vạn năm trước thực lực, hiện tại đến cỡ nào biến thái, không cách nào biết được. Nhưng, chân thực chiến lực, tuyệt đối không kém gì tiên hoàng đỉnh phong tiên nhân, đến mức chạm tiên phi đao, đến một lần cần sử dụng thời cơ phù hợp, không phải bất cứ lúc nào, đều có thể phát huy thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Thứ hai, Vương Lập mục đích là để tam đại yêu hoàng thần phục hắn, mà không phải đem chém giết, không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ sử dụng chạm tiên phi đao, chém xuống liệt thiên yêu hoàng đầu khỉ. Muốn đột phá đến tiên hoàng, nhất định phải đánh dấu, thu hoạch được chân quý khen thưởng. Nhưng, tựa hồ cái này quy khư tiên phủ trọng yếu địa phương, đều bị ta đánh dấu xong. Đúng, còn có bàn cờ. Vương Lập đột nhiên nhớ tới hồ tâm đảo phía trên bàn cờ. Hắn theo tiến vào quy khư tiên phủ về sau, đã nhìn thấy cái kia tam đại yêu hoàng, một mực ở tại bàn cờ đánh cờ. Cơ hồ không hề rời đi qua. Cái này bàn cờ, tam đại yêu hoàng vẫn luôn ở nơi đó đánh cờ. Muốn so là một cái vô cùng trọng yếu đặc thù địa điểm. Nếu như ta ở phía trên đánh dấu, nhất định có phần thưởng giá trị. Vương Lập suy nghĩ nói. Siêu, hư không một trận chấn động. Vương Lập xuất hiện lần nữa tại hồ tâm đảo phía trên. Đang nghiên cứu đánh cờ tam đại yêu hoàng. Đem ánh mắt nhìn về phía Vương Lập, tiểu tử ngươi đem ba khỏa tiên thụ tiên quả toàn bộ hái sạch, đột phá đến tiên vương đỉnh phong, liền muốn khiêu chiến bản hoàng rồi. Liệt thiên yêu hoàng khinh thường nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có đem Vương Lập để ở trong lòng. Ước hẹn 3 năm còn chưa tới, không cần phải gấp gáp. Vương Lập mỉm cười, vừa mới đột phá, đi ra hoạt động một phen. Đúng rồi. Nhìn thấy các ngươi cả ngày đang nghiên cứu cái này bàn cờ, đến cùng là vì sao? Vương Lập thăm dò tính hỏi thăm một chút. Quy khư tiên đế lão già kia nói cho chúng ta biết, chỉ cần lĩnh hội cái này quy khư kỳ cục, chúng ta liền có thể thu hoạch được tự do. Ba huynh đệ chúng ta cũng không có chuyện gì có thể làm, chỉ có thể cả ngày nghiên cứu quy khư kỳ cục, hy vọng sớm ngày thu hoạch được tự do. Liệt thiên yêu hoàng cũng không có giấu giếm, nói ra tình hình thực tế. Thì ra là thế, ta đến thử một lần cái này quy khư kỳ cục. Vương Lập bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bay đến ván cờ trước. Nếu như là trước đó, tam đại yêu hoàng tự nhiên sẽ khịt mũi coi thường, đem Vương Lập đuổi đi. Nhưng, hiện tại Vương Lập tuần tự đánh bại 2 đại yêu hoàng. Thu được bình khởi bình tọa tư cách. Tam đại yêu hoàng cũng không có ngăn cản hắn. Trên bàn cờ, bầy đầy đen trắng cờ, hình thành một loại nào đó trận pháp cường đại. Vương Lập đem ý thức của mình thẩm thấu đến ván cờ bên trong. Bắt đầu lĩnh hội, nghiên cứu quy khư kỳ cục. Thật là đáng sợ ván cờ. Có trên 100 cái bí văn bộ phận cấu thành. Phá giải mỗi một cái bí văn bộ phận đều vô cùng khó khăn. Có điều, phá giải về sau sẽ thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Cái này quy khư kỳ cục cần rất mạnh ngộ tính mới có thể phá giải. Vương Lập trong nháy mắt minh bạch phá cục quan trọng, nhất thời trong lòng có chút lực lượng. Ngộ tính của ta từng chiếm được ngộ đạo từ trà tăng lên, có cơ hội phá cái này ván cờ. Đáng tiếc không có thời gian đem ngộ đạo mẫu trà cho luyện hóa. Luyện hóa ngộ đạo mẫu trà, tăng lên ngộ tính, cần mấy ngàn năm thời gian. Không phải vậy, Vương Lập sớm liền lấy ra đến sử dụng. Vương Lập bắt đầu không ngừng lĩnh hội huyền bí trong đó. Đối với hắn tăng lên cũng phi thường to lớn. Hắn có thể đem lĩnh hội một cái bí văn bộ phận, liền có thể đem cái này bí văn ra chỉ tại trên người mình, tăng cầm chiến đấu lực. Nếu như đem 100 cái bí văn bộ phận toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, Vương Lập chiến lực có thể đủ đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ mạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 năm. Vương Lập bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đại ca, tiểu tử này lại tìm thời gian 2 năm, thì phá giải 10 vị trí đầu cái bí văn đơn vị. Tiến nhập bàn cờ thế giới. Phải biết, ba huynh đệ chúng ta, cũng chỉ có ngươi từng tiến vào bàn cờ thế giới. Ta cùng lão tam 5 triệu năm, đều không thể tiến vào. Bình Thiên Yêu Hoàng rung động nói, bọn họ 5 triệu năm không có làm được sự tình. Thế mà bị một cái nhân loại 2 năm làm được, có thể không há hốc mồm sao? Thời gian 2 năm, liền phá giải 10 cái bí văn đơn vị. Ngộ tính như vậy, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Liệt Thiên Yêu Hoàng đồng dạng kinh ngạc tới cực điểm. Nó vô cùng rõ ràng quy khư kỳ cục, là cỡ nào khó phá giải. Bàn cờ thế giới, khắp nơi đều tràn ngập kim sắc bí văn tia sáng. Quy khư kỳ cục bên trong, thế mà tồn tại một phương thế giới. Quá thần kỳ, Vương Lập hơi kinh ngạc. Xem ra, phá giải 10 cái bí văn bộ phận về sau, liền có tư cách tiến vào cái này bàn cờ thế giới. Tiếp tục phá giải còn lại 90 cao cấp hơn bí văn bộ phận. Mà lại, cái này bàn cờ trong thế giới bí văn bộ phận, so phía ngoài 10 cái bí văn bộ phận, càng thêm khó có thể phá giải lĩnh ngộ. Mỗi lĩnh ngộ một cái bí văn bộ phận, cái kế tiếp độ khó khăn tất nhiên gấp bội, cần cao hơn nữa ngộ tính cùng nhiều thời gian hơn. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói, chúc mừng ký chủ tại quy khư tiên kỳ bàn thế giới đánh dấu thành công. Khen thưởng, thời gian 10 vạn năm, thời gian 10 vạn năm, mà không phải thời gian bí cảnh 10 vạn năm. Ta cái này 10 vạn năm thời gian, có thể dùng tại bất kỳ địa phương nào. Vương Lập nhìn khen thưởng nói rõ giải thích, hệ thống, đem này thời gian 10 vạn năm thời gian, dùng tại quy khư bàn cờ trong thế giới. Nhất thời, bàn cờ thế giới thời gian quy tắc phát sinh biến hóa. Bên trong 10 vạn năm, ngoại giới chỉ mới qua một ngày, Vương Lập pha tốt ngộ đạo mẫu trà, đưa nó uống một hơi cạn sạch, sau đó tiến vào cực cao ngộ tính bên trong, bắt đầu phá giải thứ 11 cái bí văn bộ phận. Quả nhiên, so phía ngoài bí văn bộ phận khó có thể phá giải rất nhiều. Vương Lập thử nghiệm phá giải, phát hiện chẳng lẽ đột nhiên tăng. Bất quá, tại ngộ đạo trà tác dụng dưới, đầu óc của hắn càng ngày càng rõ ràng, ngộ tính càng ngày càng cao, không ngừng lĩnh hội huyền bí trong đó. Trọn vẹn dùng 300 năm, Vương Lập mới phá giải thứ 11 bí văn bộ phận. Đạt được thứ 11 bí văn bộ phận nhanh chóng, khen thưởng. Sử dụng này bí văn về sau, tự thân tốc độ đem tăng nhiều. Bắt đầu phá giải thứ 12 bí văn bộ phận. Vương Lập mừng rỡ trong lòng. Tiếp tục phá giải, thời gian sói mòn. Trong nháy mắt, hơn 9 vạn năm đi qua. Oanh, làm Vương Lập tìm hiểu 15 bí văn đơn vị, vô tướng kiếm khí, về sau. Cảnh giới của hắn thế mà đột phá điểm tới hạn. Một cỗ kinh khủng đến toàn bộ bàn cờ thế giới đều đang run rẩy tiên uy. Theo trong cơ thể của hắn phóng xuất ra. Tiên hoàng, ta rốt cục đột phá đến tiên hoàng. Vương Lập tâm tình đại hỉ lên. Cái này là bao nhiêu tiên nhân hướng tới cảnh giới. Đồng thời, tại Vương Lập phá giải thứ 14 bí văn bộ phận thời điểm. Thu được rất nhiều liên quan tới bàn cờ tin tức. Là quy khư tiên đế lưu lại tin tức. Nguyên lai, lúc trước quy khư tiên đế cũng bất quá lĩnh hội đến 14 cái bí văn bộ phận. Cái này bàn cờ, là hắn trong lúc vô tình lấy được thần bí chí bảo. Không rõ lai lịch, liền quy khư tiên đế, cuối cùng cả đời, đều chỉ có thể ngộ đạo thứ 14 bộ phận. Có thể thấy được đánh cờ bàn lai lịch, tuyệt đối không đơn giản. Vương Lập có thể phá giải đến thứ 15 bộ phận. Hoàn toàn dựa vào ngộ đạo trà, còn thừa lại mấy ngàn năm thời gian, cũng không nhất định có thể phá giải thứ 16 cái bí văn bộ phận. Thì dùng đến đề thăng một, chút bí pháp tiên thuật đẳng cấp đi. Vương Lập không tiếp tục đi phá giải quy khư kỳ cục, mà chính là bắt đầu tiến vào tu luyện rừng bên trong. Lôi đình hư không kiếm quyết, hư không kinh, kiếm đạo, chiến đấu chi đạo, tu luyện chi đạo. Hư không chi tháp, hồn ấn, Vương Lập đem chính mình học qua bí pháp tiên thuật, hết thảy tăng lên tới cảnh giới cực cao. Lúc này, hắn hoàn toàn luyện hóa hiểu nói mẫu trả hiệu quả, ngộ tính chờ đến nghịch thiên gia tăng. Thần tượng trấn ngục kính. Thành công mở ra 1200 viên hạt nhỏ. Toàn bộ phóng thích. Vương Lập cảnh giới trong nháy mắt có thể tăng lên tới tiên hoàng hậu kỳ. Tăng thêm tiên ma nghịch truyền. Có thể đạt tới tiên hoàng đỉnh phong. Coi như đối mặt đồng dạng tiên đế. Vương Lập cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi. Hắn đã chính thức vô địch tại Quy Khư Hải vực. Tiên đế. Tại tiên giới cũng coi là kim tự tháp đỉnh phong cấp độ tiên nhân. Ở cái này lớn như vậy tiên giới bên trong. Vương Lập rốt cục có một tiên năng lực tự vệ. Được cho đỉnh phong tiên nhân. Trở lại lúc trở về. Có thể đem khư ván cờ lấy đi. Sau này chậm rãi phá giải. Thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Siêu. Vương Lập đi ra bàn cờ thế giới. Cái gì? Tiến vào bàn cờ thế giới một ngày. Ngươi thế mà đột phá đến tiên hoàng cảnh. Khi lại một lần nữa trông thấy Vương Lập thời điểm. Tam đại yêu hoàng triệt để trợn tròn mắt. Nằm mơ đều không thể tin được. Vương Lập thế mà dùng một ngày. Trở thành tiên hoàng. Bọn họ từ nơi nào biết. Vương Lập tại bàn cờ trong thế giới. Đã tu luyện 10 vạn năm. Liệt thiên yêu hoàng. Ta hiện tại khiêu chiến ngươi. Vương Lập phát ra mời. Nhân loại. Ngươi thật sự cho rằng đột phá tiên hoàng. Liền có thể đánh bại bản hoàng sao? Liệt thiên yêu hoàng tại bàn cờ trong thế giới. Lĩnh hội đến thứ 12 bộ phận lực lượng. Giống. Liệt thiên yêu hoàng phát ra tiếng giống to âm. Nó hiển hóa ra chính mình bản thể. Hỗn độn ma viên. Hình thể cường tráng vô cùng. Toàn thân tràn đầy lực lượng khí tức kinh khủng. Chết. Liệt thiên yêu hoàng gào thét một tiếng. Huy động nắm đấm của mình. Hướng về Vương Lập đánh giết tới. Quả đấm của nó phía trên. Hiển hóa ra kim sắc bí văn ấn ký. Chính là lực lượng bí văn. Đưa nó nhất quyền uy lực. Tăng lên rất nhiều. Một quyền này uy năng. Có thể đủ trong nháy mắt oanh sát một tên phổ thông tiên hoàng. Hoàn toàn không có vấn đề. Lôi đình hư không kiếm quyết. Đệ cửu trọng. Vương Lập hai tay lòng bàn tay. Các ngưng tụ một đạo màu đen lôi cầu. Lập tức, đem hai khỏa lôi cầu dung hợp lại cùng nhau. Ngưng tụ thành một thanh ngàn trượng to lớn lôi kiếm. Bổ về phía liệt thiên yêu hoàng. Ầm ầm, một kiếm. Liệt thiên yêu hoàng, trực tiếp bị đánh bay. Trọng thương, toàn thân trên dưới. Không có một chỗ hoàn hảo. Toàn bộ hồ tâm đảo. Cũng tứ phân ngũ liệt. Hóa thành mấy chục cái đảo nhỏ. Bản hoàng thế mà bị ngươi một chiêu đánh bại. Liệt thiên yêu hoàng. Tràn đầy vẻ không thể tin được. Đại ca thế mà bị một chiêu đánh bại. Bình thiên yêu hoàng cùng ngày yêu hoàng. Đồng dạng khó có thể tin nhìn lấy Diệp Tín. Các ngươi tam đại yêu hoàng. Đã toàn bộ bại trong tay ta. Phụng ta làm chủ đi. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Bái kiến chủ nhân. Ba vị yêu hoàng tuy nhiên tàn bạo. Thích ăn người. Nhưng cũng là nói lời giữ lời chi yêu. Cũng không có trái với điều ước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.